Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 525. Ferrari F70, Quách Tiên Sinh, Tô Tiên Sinh, Vân Nữ Sĩ, nơi này chính là cửa hiệu số 3. Không biết ba vị có cái gì không mục tiêu? Vẫn là nói chúng ta tùy tiện dạo chơi. Nhiếp Vũ Vi đứng ở cửa hiệu số 3 trước cửa. Đối với Tô Dật Dương ba người dò hỏi, bởi vì nói thành bút lớn sinh ý, Vu Tình tâm tình thật tốt, nghe nói Tô Dật Dương ba người còn muốn đi cửa hiệu số 3 tham quan. Liền đem lúc ban đầu tiếp đãi bọn hắn hướng dẫn mua Nhiếp Vũ Vi phái ra. Miễn phí vì Tô Dật Dương ba người làm người dẫn đường. Đối với Vu Tình hảo ý, Tô Dật Dương ba người cũng không có cự tuyệt. Vừa rồi bọn họ đã kiến thức đến tràng quán có khổng lồ cỡ nào. Có cái quen thuộc sân bãi người làm người dẫn đường, quả thật có thể thuận tiện không ít. Nhiếp Vũ Vi vừa dứt lời, Quách Hạo Lương liền cướp lời nói, Ferrari, đi trước. Ferrari nhìn xem Quách Hạo Lương cái kia hưng phấn bộ dáng, Tô Dật Dương sắc mặt có chút cổ quái. Ta nói Lương mập mạp, ngươi muốn mua Ferrari, còn lại không nói trước, liền ngươi cái này trọng tài, ngươi xác định ngươi có thể ngồi vào đây? Bởi vì cái gọi là người gian không phá, vốn lấy Tô Dật Dương cùng Quách Hạo Lương giao tình, tự nhiên không còn ở loại tình huống này. Hai người bình thường là tương ái tương sát tình huống tương đối nhiều. Vân Uyển Nghi che miệng khanh khách vui lên. Mà Nhiếp Vũ Vi chính là mặt lộ vẻ cười yếu ớt. Muốn cười rồi lại thật không dám cười. Ui ui ui, ngươi quá phận a! Quách Hạo Lương la hét ầm ĩ nói. Ta mở không được, ta đi nhìn xem không được a. Mộng tưởng chung quy là phải có. Vạn nhất có một ngày ta gầy đâu này. Nhìn xem xoa tay Quách Hạo Lương, Tô Dật Dương không có nữa kích thích hắn. Được được được. Cái kia vì ngươi mộng tưởng, chúng ta đầu đứng đi trước Ferrari khu triển lãm nhìn nhìn đi. Quách Hạo Lương hừ nhẹ một tiếng, vứt cho Tô Dật Dương một cái coi như ngươi thức thời ánh mắt. Nhiếp Vũ Vi toàn bộ hành trình không có nói xen vào. Đợi Tô Dật Dương cùng Quách Hạo Lương thống nhất ý kiến sau, nàng liền trực tiếp mang theo ba người hướng Ferrari khu triển lãm đi đến. Đi vào cửa hiệu số 3, phóng tầm mắt nhìn lại, Tô Dật Dương một cỗ xe sang trọng không thấy được, thấy được tất cả đều là người, nói là người chen lấn người có lẽ có chút khoa trương. Nhưng mà thực tế tình huống cũng xác thực không có so người chen lấn người tốt đi nơi nào. Tô Dật Dương đem Vân Uyển Nghi hộ trong ngực, đi theo Quách Hạo Lương sau lưng, ngược lại là không có gì cảm thấy chen chúc. Ước chừng đi 10 phút, một nhóm người đi đến Ferrari khu triển lãm. Ferrari với tư cách là thế giới đỉnh cấp siêu tốc độ chạy nhãn hiệu. Tại toàn cầu có được lấy tương đương khổng lồ một nhóm xe phấn. Tại Hoa Quốc xe phấn tự nhiên không phải ít. Thế cho nên Ferrari khu triển lãm bên ngoài gần như chật ních người. Lấy Tô Dật Dương thân cao, điểm lấy mũi chân mới có thể miễn cưỡng thấy được chút bên trong tình huống. Ta dựa vào, nhiều người như vậy, Quách Hạo Lương tiếng kêu kỳ quái thanh âm, lấy Tô Dật Dương 1m85 thân cao còn phải đi cà nhắc mới có thể miễn cưỡng thấy được. Càng không nói đến lấy Quách Hạo Lương 1m78 thân cao. Phía trước bức tường người quả thật làm hắn tuyệt vọng, Nhiếp Vũ Vi thấy thế, mỉm cười. Quách tiên sinh đừng nóng vội, các ngươi đi theo ta. Nói qua, Nhiếp Vũ Vi đầu lĩnh hướng về Ferrari khu triển lãm biên giới đi đến. Quách Hạo Lương cùng Tô Dật Dương cùng với Vân Uyển Nghi thoáng có chút hiếu kỳ. Không biết Nhiếp Vũ Vi có biện pháp nào, nhưng vẫn là kịp thời theo sau. Đợi ba người đi đến biên giới chỗ. Chỉ thấy Nhiếp Vũ Vi đang cùng một người đang mặc Ferrari hướng dẫn mua phục nữ hài trò chuyện với nhau. Ước chừng 2 phút sau, Nhiếp Vũ Vi cùng Ferrari hướng dẫn mua nữ hài cùng đi tới đây. Ba vị tiên sinh nữ sĩ, Các ngươi tốt, ta chính là Ferrari hướng dẫn mua thành viên Đồng Chân. Không biết có cái gì có thể vì các ngài phục vụ sao? Nữ hài thái độ rất là tôn kính, hướng về Quách Hạo Lương cùng Tô Dật Dương ba người dò hỏi. Quách Hạo Lương cười đáp, chúng ta liền là nghĩ quan sát tại chỗ. Tốt tiên sinh, xin ngài nhóm đi theo ta. Đồng Chân có chút nghiêng người, đưa tay ý bảo ba người cùng nàng đi. Ba người gật gật đầu, liền trực tiếp đi theo Đồng Chân sau lưng, từ bên trong công nhân thông đạo, trực tiếp đi vào đến nội bộ khu triển lãm. Tại vào bên trong may mắn lúc, Tô Dật Dương sơ lược có chút tò mò đối với Nhiếp Vũ Vi dò hỏi. Nhiếp tiểu thư, ngươi vừa vặn nói với nàng cái gì? Nàng đối với chúng ta thái độ như thế nào tốt như vậy? Nhiếp Vũ Vi nghe vậy, cười giải thích nói, ta cũng không nói gì. Ta đầu tiên là cho thấy thân phận, sau đó nói cho nàng biết. Các ngươi vừa vặn tại Audi khu triển lãm tiếp theo bút kim ngạch quá 10 triệu đặt đơn. Cuối cùng đem bọn ngươi nghĩ tham quan Ferrari khu triển lãm ý nguyện nói cho nàng biết. Nàng liền trực tiếp chủ động biểu thị muốn dẫn các ngươi tham quan. Tô Dật Dương nghe vậy, đơn giản suy tư hạ, liền minh bạch, tại người lưu lượng dày đặc như vậy trường hợp bên trong. Người lui tới quần đủ loại. Cho dù là kinh nghiệm phong phú hướng dẫn mua, cũng rất khó phát hiện kia ta hộ khách sẽ là khách hàng tiềm năng. Mà Nhiếp Vũ Vi cử động, liền trực tiếp hướng Đồng trân trọng cho thấy Tô Dật Dương ba người có đủ hùng hậu kinh tế thực lực. Hùng hậu kinh tế thực lực đại biểu cho mua sắm khả năng tính. Có thể mua được Ferrari người có thể nói là ít lại càng ít. Nói là mò kim đáy biển đều không chút nào quá đáng. Đồng Chân đụng với, tự nhiên sẽ không thể nào buông tha. Phiền toái ngươi, Tô Dật Dương cười nói. Nhiếp Vũ Vi cười cười. Tô tiên sinh ngài quá khách khí. Đây là ta phải làm. Tô Dật Dương khẽ gật đầu. Không có nói thêm nữa. Đi theo Quách Hạo Lương bước chân đi vào Ferrari khu triển lãm. Đi vào Ferrari khu triển lãm. Nguyên bản quanh quẩn tại mấy người chen chúc cảm giác. Nhất thời không cánh mà bay. Red Alert tuyến thật giống hai cái thế giới giới hạn. Một cái không gì sánh được chen chúc, một cái không gì sánh được rộng rãi. Phóng tầm mắt nhìn lại, từng chiếc nhan sắc khác nhau Ferrari an ổn dừng ở triển khai trên đài. Đồng thời mỗi chiếc Ferrari bên cạnh còn đứng lấy từng tên một hoặc xinh đẹp, hoặc quyến rũ, hoặc thanh thuần, hoặc phong tao gợi cảm người mẫu xe hơi. Nhiều như vậy xe sang trọng mỹ nữ đặt ở một chỗ, chợt nhìn đúng là tồn tại không tầm thường lực xung kích. Tô Dật Dương nhìn một chút liền nhìn nhập thần. Bất quá rất nhanh hắn liền cảm thấy bên hông thịt mềm đột nhiên bị một cái bàn tay nhỏ bé cho nắm. Được, hí, Uyển Nhi, đau đau đau, buông tay. Tô Dật Dương đau diện mục đều vặn vẹo. Đối với bên người Vân Uyển Nghi liên tục thấp giọng cầu xin tha thứ. Hắn vậy mà đem bên người tiểu tổ tông cho quên. Hừ, những cái này xinh đẹp người mẫu xe hơi có phải rất đẹp mắt hay không a? Có cần hay không ta né tránh xuống a? Tỉnh chậm trễ ngươi vẩy muội. Vân Uyển Nghi lép xẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn, ngữ khí vị chua. Tô Dật Dương gượng cười hai tiếng. Uyển Nhi, ta vừa vặn chính là trông xe nhìn mê mẩn, những cái kia người mẫu xe hơi ta căn bản nhìn cũng không có nhìn. Các nàng ngay cả chúng ta ra Uyển Nhi 1/10 đều không đuổi kịp. Không có nhà của chúng ta Uyển Nhi xinh đẹp, không có nhà của chúng ta Uyển Nhi khả ái, không có nhà của chúng ta Uyển Nhi hiền lành. Trừ có thể ba, tượng thanh, bên ngoài, quả thật cái gì cũng sai. Vân Uyển Nghi phía trước còn nghe được hào hào, kết quả đến cuối cùng một câu này, Tô Dật Dương cư nhiên trực tiếp rẽ một cái, mùi vị nhất thời trở nên có chút không đồng nhất. Cái này lệnh Vân Uyển Nghi ngắn ngủi sững sờ 2 giây. Tô Dật Dương, ba chữ kia cơ hồ là theo Vân Uyển Nghi trong kẽ răng lách ra tới. trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mây đen. Đừng bóp, đừng bóp, nói giỡn. Tô Dật Dương kịp thời đè lại Vân Uyển Nghi bàn tay nhỏ bé. Vội vàng bồi bạn cười nói. Hai người không coi ai ra gì tú ân ái. Lệnh phía trước cái kia chỉ độc thân cầu. A không, chính là cô lang, hiển lộ rất là u oán. Ta nói hai vị, có thể hay không cấp cho ta cái này chỉ độc thân cầu một chút yêu mến? Có thể hay không đi xem xe a? Quách Hạo Lương có chút phát điên nói. Đúng đúng đúng, Tô Dật Dương vội vàng nói. Trông xe, không làm khó. Thấy Quách Hạo Lương lên tiếng, Vân Uyển Nghi nhíu nhíu nàng vậy đáng yêu cái mũi nhỏ đẹp đẽ tinh xảo. Tiếng hừ nhẹ, tạm thời thả Tô Dật Dương một con ngựa. Ferrari 488, Ferrari 458, Ferrari Portofino, Ferrari F12 Berlinetta, Ferrari California, từng chiếc các loại Ferrari. Nhìn Tô Dật Dương ba người có chút hoa mắt. Không chỉ có trên thị trường dễ bán khoản, còn có rất nhiều Ferrari kinh điển khoản, thậm chí còn có mấy chiếc Ferrari đã dừng bán khoản loại. Mà ở đông đảo Ferrari kiểu dáng triển khai giữa đài, một cái triển khai đài hơi cao hơn cái khác triển khai đài. Một cỗ hỏa hồng sắc, toàn thân tràn đầy mỹ cảm Ferrari, vững vàng dừng ở triển khai trên đài. Nó bên cạnh không có người mẫu xe hơi, nhưng mà nó im lặng đậu ở chỗ đó, cũng đủ để lệnh vô số người ánh mắt tập trung tại nơi này. Phảng phất có loại thần kỳ ma lực giấu ở trong đó. Chiếc xe này chính là Ferrari nhãn hiệu kiệt xuất nhất, đỉnh phong nhất xe loại. Ferrari La Ferrari, rất nhiều người cũng ưa thích xưng hô nó vì Ferrari F70. Toàn cầu hạn lượng 99 đài, có tiền mà không mua được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.